Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Phách Lối Lý Nguyên, Thiên Hoa Lâu, quận thành Thiên Phong thành lớn nhất xa hoa nhất quán rượu. Tại tửu lâu này bên trong, rẻ nhất lầu 1 một bàn thịt rượu đều phải tốn phí gần ngàn kim tệ. Lầu 2 lầu 3 ít nhất đều là gần 1 vạn kim tệ. Bình thường bách tính căn bản tốn hao không dậy nổi. Tối nay, Đinh gia nhị thiếu gia Đinh Hạo bỏ ra 20 vạn kim tệ. Bao xuống toàn bộ lầu 2. Mở tiệc chiêu đãi đông đảo quận thành nhà giàu tử đệ cùng chiến phủ nổi danh thành viên. Cử động lần này chấn kinh toàn bộ Thiên Phong thành. Tất cả mọi người cảm thán cái này Đinh gia hào khí. Đây chính là Thiên Hoa Tửu Lâu. Quả nhiên khí phái. Từ Niên nhìn trước mắt tráng lệ. Đèn đuốc sáng trưng 3 tầng xa hoa quán rượu. Nhịn không được cảm khái nói. Quận thành chính là quận thành. Dạng này khí phái quán rượu. Tại bọn hắn Vân Hải thành căn bản không có khả năng nhìn thấy. Có hoa không quả. Cái này Đinh Hạo rõ ràng chính là đang khoe khoang hắn Đinh ra tiền tài quyền thế. Ở đâu là thật nghĩ thay ta chúc mừng. Lại nói chỉ mua lầu 2. Có bản lĩnh đem lầu 3 bao xuống đến. Nhìn hắn thịt đau không thịt đau. Trần Vô Địch lại là cực kỳ khinh thường nói. Từ Niên mỉm cười. Cái này Đinh gia tiền tài quyền thế là nội tình thâm hậu. Nhưng là cùng quận thủ phủ so ra. Như trước vẫn là kém chút quá xa. Cho nên Đinh Hạo làm như thế. Chẳng những không có thu hoạch được Trần Vô Địch một tia hảo cảm. Ngược lại khiến Trần Vô Địch càng thêm phản cảm. Đi vào đi. Đêm nay chúng ta liền hảo hảo bồi cái này Đinh Hạo chơi một chút. Trần Vô Địch một tiếng cười khẽ. Nói xong liền hướng về trong tửu lâu bước đi. Từ Niên bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng chuẩn bị nhanh chân đi theo. Là ngươi. Ngươi làm sao lại tới đây? Vậy mà lúc này sau lưng lại truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Từ Niên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc hoa lệ chiến bào nhị tinh thành viên chính một mặt bất thiện đứng ở sau lưng. Hắn, người này không phải người khác. Chính là ngày đó ngăn cản Từ Niên giết chết Liễu Mộ Sơn Lý Nguyên. Hiển nhiên lần trước Từ Niên không có nghe hắn. Cưỡng ép ở trước mặt của hắn giết chết Liễu Mộ Sơn. Để hắn cảm thấy mất hết thể diện. Bây giờ vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Ta vì cái gì không thể tới nơi này. Tửu lâu này chẳng lẽ là nhà ngươi mở? Từ Niên cười lạnh hỏi. Bất quá trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Cái này Lý Nguyên tu vi thế mà tăng lên tới ngũ tinh chiến tông chi cảnh. Hiển nhiên là vừa đột phá không lâu. Đương nhiên ngũ tinh chiến tông lại như thế nào? Đối với hiện tại Từ Niên tới nói. Vậy cũng bất quá là một chiêu sự tình. Lý Nguyên gặp Từ Niên cư nhiên như thế thái độ. Vốn là nhìn Từ Niên khó chịu hắn. Trong lòng càng thêm phun lên vẻ tức giận. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng, ngươi tới nơi này sẽ không phải là vì tham kiến Đinh sư huynh yến hội a? Lý Nguyên hừ lạnh hỏi, phải thì như thế nào? Từ Niên cười hồi đáp, hắn lúc này mới nhớ tới, cái này Lý Nguyên cùng Đinh Hạo đều là Mặc Lang chiến đội thành viên. Vậy ngươi có thể lan, Đinh sư huynh yến hội ngươi không có tư cách tham kiến. Lý Nguyên vung lên ống tay áo nói, Thiên Hoa Lâu vốn là nơi phồn hoa, bốn phía vốn là có không ít người. Bây giờ Lý Nguyên lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới rất nhiều người vây xem. Lý Nguyên trên mặt đáp lại cười lạnh, người tụ tập càng nhiều càng tốt. Lần trước Từ Niên để hắn mất hết mặt mũi, bây giờ rốt cục có cơ hội tìm trở về. Ba, nhưng mà Lý Nguyên giọng điệu cứng rắn nói xong. Một thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một bàn tay trực tiếp quất vào trên mặt của hắn. Người đánh ta. Người là ai? Lý Nguyên che lấy sưng đỏ mặt. Gắt gao chừng mắt cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình mập mạp thiếu niên. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Người xuất thủ tự nhiên là Trần Vô Địch. Trần Vô Địch mặc dù là quận trưởng chi tử. Thế nhưng là đã yên lặng mấy năm. Cơ hồ không nhiều người gặp qua diện mục thật của hắn. Cho nên không chỉ có Lý Nguyên không biết. Chu Vi xem người cũng đều không biết Trần Vô Địch. Bất quá bọn hắn không biết Trần Vô Địch. Lại nhận biết Lý Nguyên. Biết Lý Nguyên là cùng Đinh Hạo đến từ cùng một cái chiến đội đội viên. Bây giờ thấy Trần vô địch thế mà đánh Lý Nguyên bàn tay. Đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hừ, Từ Niên là lão tử đại ca. Người vũ nhục ta đại ca. Ta không đánh ngươi đánh ai. Trần vô địch hừ lạnh nói. Lúc trước vừa lúc gặp mặt, Trần vô địch láo xưng chính mình là cô nhi. Còn lừa gạt Từ Niên gọi hắn ca. Bây giờ mấy ngày nay ở chung xuống tới, Từ Niên mới phát hiện Trần vô địch thế mà so chính mình nhỏ. Quả thực là tại hung hăng đánh Trần vô địch một trầu về sau, Trần vô địch mới đổi giọng gọi đại ca hắn. Người muốn chết. Lý Nguyên nghe được Trần vô địch lại là Từ Niên đệ đệ. Lúc này nổi giận, điều động toàn thân linh khí hướng về Trần vô địch một quyền oanh tới. Trần vô địch cũng không cam chịu yếu thế. Đấm ra một quyền, oanh, song quyền đối bính, hai người đều là lui lại mấy bước. Trần vô địch mặc dù là nhị tinh chiến tông, nhưng là thực lực của hắn lại có thể so với tứ tinh đỉnh phong. So với vừa đột phá ngũ tinh chiến tông Lý Nguyên chênh lệch cũng không có bao nhiêu. Đương nhiên nếu là vận dụng thiên phú dị tượng, Trần vô địch tuyệt đối nghiền ép trước mặt cái này Lý Nguyên. Nhị tinh chiến tông, cái này sao có thể? Lý Nguyên một mặt khiếp sợ nhìn về phía Trần vô địch, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vừa rồi trước mắt cái này béo thiếu niên biểu hiện ra cảnh giới rõ ràng là nhị tinh chiến tông chi cảnh, thế mà có thể đón đỡ hắn một quyền. Cái này hắn thấy căn bản là chuyện không thể nào. Hắn mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng là một quyền xuống dưới, đừng nói nhị tinh chiến tông, chính là tam tinh chiến tông đều sẽ bị đánh bay. Chu vi quan chi người cũng đều một mặt kinh ngạc, nhao nhao cảm thấy cái này béo thiếu niên không đơn giản. Vượt ba cấp chiến đấu, mà lại đối thủ vẫn là chiến phủ thành viên. Phế vật, ngay cả ta một cái hai sao chiến tông đều đánh không lại. Ta cho ngươi biết đây là ta xuất thủ. Nếu là ta đại ca, vừa rồi một quyền kia, cánh tay của ngươi đã phế đi. Trần vô địch khinh thường hừ lạnh nói. Lý Nguyên sắc mặt xanh xám, thế mà bị người trước mặt mọi người mắng phế vật. Cái này nếu là truyền đi, hắn còn thế nào có mặt ở tại chiến phủ. Ta mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay yến hội các ngươi cũng đừng nghĩ tham kiến. Ta khuyên các ngươi thức thời vẫn là lan. Nếu bị cuối cùng bị đánh ra, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lý Nguyên được chứng kiến Trần vô địch lợi hại, lập tức không có ý động thủ. Về phần hắn nói Từ Niên xuất thủ, cánh tay mình sẽ phế bỏ lời nói, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Từ Niên thực lực hắn gặp qua, nhiều lắm là tại tứ tinh cấp độ, bây giờ hắn đã đạt tới ngũ tinh, muốn đối phó Từ Niên có thể nói dễ như trở bàn tay. Người nói chúng ta không thể tham kiến liền không thể tham kiến. Có vẻ như cái này yến hội người đề xuất là Đinh Hạo không phải ngươi đi. Ngươi có tư cách gì đem chúng ta đuổi đi? Trần vô địch cười hỏi. Hừ, Đinh Hạo sư huynh đi theo ta từ một cái chiến đội. Chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử qua. Đem các ngươi đuổi đi ra, còn không phải chuyện một câu nói. Lý Nguyên lập tức ngạo khí nói. À, ngươi thật xác định Đinh Hạo lại bởi vì một câu nói của ngươi đem ta đuổi ra yến hội? Trần vô địch cười lạnh hỏi. Đương nhiên. Cho nên ta khuyên các ngươi thức thời tốt nhất mau mau cút. Nếu không lát nữa bị đuổi ra ngoài, coi như phi thường khó chịu. Lý Nguyên khịt mũi nói. Vậy như thế nào Đinh Hạo không để cho ta lan, ngược lại cầu ta đi tham kiến yến hội đâu? Trần vô địch nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Ha ha, trò cười. Đinh Hạo sư huynh nếu là không đem các ngươi đuổi đi ra, hôm nay ta Lý Nguyên liền làm chúng cho các ngươi dập đầu nhận lầm. Bất quá lát nữa nếu là Đinh Hạo sư huynh tới, nếu là hắn đồng ý đuổi các ngươi đi, hôm nay các ngươi trừ phi hướng ta dập đầu ba cái, nếu không mơ tưởng rời đi. Lý Nguyên cười ha ha nói, ánh mắt bên trong tất cả đều là trào phúng. Tốt, một lời đã định, hy vọng ngươi đợi chút nữa không nên hối hận. Trần vô địch cười lạnh nói. Lý Nguyên gặp Trần vô địch đáp ứng, trên mặt ý trào phúng càng thêm nồng đậm. Hắn cùng Đinh Hạo quan hệ thế nhưng là phi thường sát. Coi như thiếu niên trước mắt này có chút lai lịch, hôm nay Đinh Hạo cũng sẽ cho hắn mặt mũi này. Cho nên trước mắt hai người này nhất định phải thua. bốn phía mọi người đều là xì xào bàn tán, cho rằng Từ Niên bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Người trong thành cơ hồ đều biết Lý Nguyên cùng Đinh Hạo quan hệ coi như không tệ. Nếu là Lý Nguyên thật muốn để Đinh Hạo đem bọn hắn đuổi đi ra, chỉ sợ Đinh Hạo thật sẽ làm như vậy. Trần Vô Địch cùng Từ Niên hai người lại là đối xem cười một tiếng. Ánh mắt đều là nghiền ngẫm. Trận này yến hội vốn chính là Đinh Hạo vì Trần Vô Địch cử hành. Đinh Hạo lại thế nào khả năng bởi vì Lý Nguyên một câu đem Trần Vô Địch đuổi đi? Nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi. Ta hiện tại liền hô Đinh Hạo xuống tới, xem hắn nói như thế nào. Trần Vô Địch cười lạnh nói. Nói xong liền vận dụng linh khí, hướng về phía Thiên Hoa lâu lầu hai hét lớn. Đinh Hạo, ngươi cút xuống cho ta. Thanh âm oanh minh như sét đánh, chấn động toàn bộ Thiên Hoa thành. Toàn bộ Thiên Hoa thành người đều là giật mình. Lại có thể có người dám để cho Đinh Hạo lăn xuống tới. Một bên Lý Nguyên trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Hết chương.